biểu muội ác độc sau lại thành quốc sư. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ tỉnh Tề Châu đến Kinh Đô cần đi thuyền 2 ngày. Đi bộ 3 ngày, sau 5 ngày đêm, sư đồ hai người cuối cùng cũng đến được kinh thành. Vừa đến quán trọ nghỉ ngơi rửa sạch bụi đường, trong cung đã có người đến, nói là mời sư phụ đi cùng họ. Mọi chuyện diễn ra y như lịch sử đã ghi chép. Sư phụ Phỉ Phỉ vào cung, hoàng hậu vào tháng 2 phát hiện có thai, tháng 9 sinh hạ thái tử, năm sau lại có thai. Điện Tiêu phòng rộn ràng niềm vui, tên tuổi của sư Phỉ Phỉ nổi tiếng khắp nơi. Người đến xin chữa bệnh không kể xiết. Họ mở một ít quán ở phố Đông để tiện cho việc khám bệnh. Ninh Hoàn hàng ngày bận rộn không ngừng, cũng tạm thời không có thời gian suy nghĩ về những chuyện khác. Ngày tháng trôi qua không nhanh không chậm, không có sóng gió, chớp mắt đã là vài năm sau, mùa xuân năm thứ 12 của An Hòa. Ngày 16 tháng 3, Ninh Hoàn ngồi trước tủ thuốc, đôi mắt hơi khép lại, nhàn nhã nhìn người qua lại bên ngoài. Bên cạnh cậu thanh niên đội mũ nhỏ mỏng đang chế thuốc theo toa, bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn cô chăm chú. Ninh Hoàn hỏi, có chuyện gì vậy? Thanh niên trả lời, cảm thấy sư tỷ những năm này hình như không thay đổi mấy. Ngay khi lời nói vừa ra, mấy tiểu sư đệ sư muội khác xung quanh liên tục gật đầu tán thành. Ninh Hoàn mỉm cười, chống má, không lên tiếng. Cơ thể cô không thuộc về thời không này. 10 năm của thế giới này, đối với cô mà nói thực ra chỉ là 5 giờ. 5 giờ, 10 giờ, có thể thay đổi bao nhiêu? Nói lên, cô bây giờ cũng coi như đã học được ít nhiều. Thời gian cũng không còn sớm. Ước chừng 2 ngày nữa là có thể trở về. Ninh Hoàn thở dài trầm thấp, có chút phiền muộn, nhàm chán lật xem cuốn y sách đã thuộc lòng. Sư Phỉ Phỉ từ lầu trên xuống, mặc trang phục nữ y màu xanh lục của nội cung, tay cầm hộp thuốc, nói với đại đệ tử của mình, A Hoàn, mang theo đồ đạc, đi cùng ta vào cung. Ninh Hoàn trong lòng đầy nghi hoặc, hoàng cung không phải là nơi bình yên tốt đẹp. Sư Phỉ Phỉ vào cung khám bệnh không bao giờ dẫn theo đệ tử của mình, sợ rằng sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Hôm nay sao bỗng nhiên muốn dẫn cô vào? Sư Phỉ Phỉ, hoàng hậu và quý phi sắp sinh nở trong 1-2 ngày này. Tình hình không mấy tốt, ta phải chăm sóc hoàng hậu, e là không thể quan tâm đến quý phi. Ý của hoàng đế là con sẽ đi hỗ trợ. Ninh Hoàn theo sư phụ lâu nhất, y thuật không nói là học được 10 phần, 9 phần cũng có, các đệ tử khác không phải tuổi còn nhỏ thì là tài năng chưa đủ. Tính ra cũng chỉ có đại đệ tử có thể đảm nhiệm một mình. Đi thôi, một lát nữa sẽ trễ. Sư trò hai người ngồi xe ngựa đến hoàng cung. Sư Phỉ Phỉ dẫn Ninh Hoàn đến điện Tiêu phòng bái kiến hoàng hậu. Hoàng hậu Cảnh An chưa đến 30 tuổi, ngồi nghiêng trên chiếc ghế mềm có đệm kê bằng gấm, tay nắm chuỗi ngọc bích, khóe miệng hiện lên nụ cười nhẹ nhàng, khoác lên mình chiếc áo dài màu xanh lá cây với họa tiết hoa mộc lan, càng làm nổi bật vẻ thanh nhã trang nghiêm. Đây chính là đệ tử yêu quý của sư phụ sao? Ngụy hoàng hậu đặt bát canh xuống, nhìn Ninh Hoàn đang quỳ dưới đất, trong mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên. Trông còn rất trẻ, sư Phỉ Phỉ cười đáp lại. Tuổi tác của nàng ngang ngửa với nương nương, chỉ là trông trẻ hơn một chút. Nghe vậy, Ngụy hoàng hậu hơi nghiêng người về phía trước, ánh mắt ngạc nhiên, thật sự biết cách giữ gìn nhan sắc. Khi rảnh rỗi, bản cung nhất định phải học hỏi Ninh cô nương. Ninh Hoàn, không biết nên nói gì, cứ cười trừ đi vậy. Ngụy hoàng hậu trở nên hứng thú, nhưng cũng biết bây giờ không phải lúc để nói những chuyện này. Quý phi đang chờ đợi, nếu nàng giữ người lại nói chuyện, theo tính cách của quý phi, chắc chắn sẽ gây rối. Nghĩ vậy trong lòng, nàng chỉ đại cung nữ bên cạnh đưa Ninh Hoàn đến cung của quý phi. Quý phi là người của phe Ngụy hoàng hậu, dù kiêu ngạo và bốc đồng, nhưng vì mặt mũi của Ngụy Hoàng hậu và sư Phỉ Phỉ, nàng ta cũng khá lịch sự với Ninh Hoàn, sắp xếp một căn phòng nhỏ cho cô ở tạm. Như sư Phỉ Phỉ dự đoán, Hoàng hậu và Quý Phi sinh nở cùng một ngày, tình hình cũng tồi tệ như dự kiến. Quý Phi tình hình còn tốt hơn một chút, Ninh Hoàn châm cứu và phối thuốc, quá trình diễn ra suôn sẻ. Còn phòng của Hoàng hậu thì rối ren cả ngày mà không thấy tin vui. Mọi người trong cung đều lo lắng, cẩn thận từng ly từng tí. Ninh Hoàn biết Hoàng hậu sẽ không sao, nên không lo lắng. Sau khi châm cứu cho Quý Phi, cô trở về chỗ ở của mình. Quý Phi thích hoa, cung Thúy Vi mọi nơi đều trồng hoa. Trước cửa và dọc hành lang đều trồng đầy cây lê, hoa trắng như tuyết, hương thơm ngào ngạt, đang nở rộ đẹp nhất, nhìn thấy mà lòng thoải mái. Cách chương.